Chương 271, một loại nào đó định luật. Xếp thành hàng ta nói các ngươi những người này, chẳng lẽ một chút tính kỷ luật đều không có sao, biết cái gì gọi là xếp hàng sao? Một cái binh lính trẻ tuổi không sợ người khác làm phiền thôi táng đám người, lớn tiếng gọi tới gọi lên. Trước mặt hắn, quần áo tả tơi thánh ma đế quốc các bình dân, chen chúc chung một chỗ, một chút cũng nhìn không ra đến, bọn hắn đã từng giàu có mà lại cao cao tại thượng bộ dáng. Nửa năm chiến tranh đã để bọn hắn đã mất đi tất cả, đất đai phỉ nhiêu bị tạc đạn biến thành đất khô cằn, tường hòa quê hương tại đại pháo gầm thét hạ thành đổ nát thê lương. Bất quá bọn hắn ai cũng trách không được, dù sao cũng là thánh ma đế quốc chọn trước lên chiến tranh, dù sao cũng là bọn hắn đã từng không chút kiêng kỵ nô dịch lấy những cái kia nhìn qua không hề có lực hoàn thủ phàm nhân. Hiện tại, nhân quả báo ứng, luân hồi lặp đi lặp lại, những cái kia bị lấn ép phàm nhân hiện tại tay nắm lấy thương thép, chúa tể vận mệnh của mình. Bọn này đói chết nạn dân căn bản không biết cái gì gọi là trật tự để bọn hắn loạn như vậy đến, rất nhanh cái khác đội ngũ liền sẽ bắt trước bên này. Một sĩ quan nhìn về phía chiến hưu bên cạnh, có chút bất mãn phàn nàn nói. Hắn phụng mệnh cứu tế những này đã cùng đường mạt lộ các nạn dân, thế nhưng là hắn lại không nguyện ý làm loại này phá sự. Các phàm nhân chịu khi đói bụng, không có người cứu tế, hiện tại trái ngược, ma pháp đế quốc người nhẫn cơ chịu đói. Hắn lại vì cái gì muốn như thế tích cực vươn mình viện thủ đâu? Nghe được sĩ quan, bên cạnh hắn cái này sĩ quan sốc lên mình STG-44 ạ xuất phẩm, đối bầu trời liền bóp cò súng. Đột ngột, dây đặc tiếng súng đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đình chỉ xô đẩy, hỗn loạn đội ngũ lập tức yên lặng lên, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết bất thình lình tiếng súng đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Rối loạn là không thể nào rối loạn, đời này cũng không thể rối loạn. Đói bụng nhiều ngày như vậy lớn đám người, đã căn bản không có rối loạn tư bản. Bọn hắn chỉ là mặc người chém giết thịt cá, không có nửa điểm dư lực hoàn thủ. Ta cho ngươi nhóm một phút, nếu như đội ngũ của các ngươi vẫn là như thế hỗn loạn, lấy ta xuống một cái hộp đạn đạn, liền quét đến các ngươi trên mặt. Đối trời dơ thương sĩ quan ngẩng lên cái cằm, nhìn xuống chân mình hạ đám người lạnh lùng ra lệnh. Vừa nói, hắn một bên nhấn xuống bên cạnh thẻ chuẩn, để nặng nghề hộp đạn mình rơi xuống đất. Sau đó hắn ung dung tại trước ngực mình đạn dược trong bọc lấy ra một cái băng đạn mới, cắm vào mình ạ sột phần bên trong. Nhìn thấy đám người còn chưa có bắt đầu hành động, hắn khẽ vươn tay kéo động thương xuyên, phát ra soạt một tiếng vang giòn. Các ngươi còn có 55 giây, hoảng sợ đám người bắt đầu bà tờ đầu chuyển động, tất cả mọi người bắt đầu lẫn nhau tìm vị trí của mình. Vẹn vẹn qua hơn 20 giây, một đầu đội ngũ chỉnh tề liền sắp xếp ra. Vẫn là ngươi có biện pháp. Sĩ quan đem miệng bên trong đầu mẩu thuốc lá vứt xuống trên mặt đất, dùng chân giẫm diệt đi, thứ này đánh lên liền lên nghiện à, thật đúng là một cái tốt. Lúc trước ghế lãn hiệu là không có thuốc lá loại vật này, bất quá ạ lẩn trong quý tộc ở giữa có người thích hút thuốc lá. Theo kỹ thuật phát triển, thuốc lá cũng liền bắt đầu thịnh hành, cuối cùng theo chiến tranh quy mô không ngừng mở rộng, biến thành vật tư chiến lược, sĩ quan các binh sĩ trong tay hàng bán chạy. Càng ngày càng nhiều binh sĩ còn có sĩ quan bắt đầu hưởng thụ loại này thời thượng đồ vật, dù sao bọn hắn có tiền, lại có phụ cấp, cho nên rất nhanh thuốc lá liền thành nội bộ quân đội đặc cung, cùng bánh kẹo còn có rượu cùng một chỗ, trở thành các binh sĩ tối hoan nên tiếp tế vật tư một trong. Đám người thời gian dần trôi qua chỉnh tề lên, cho những này các nạn dân cung cấp thức ăn hiệu suất QNZ bắt đầu rõ rệt gia tăng. Nơi xa liền là san rủ sông nước sông cuồn cuộn, Lù Huyệt Cạ Phần đã trở thành ệ lạn hiệu một tòa thành thị. Dựa theo nhân khẩu quy mô tới nói, Lù Huyệt Cạ Phần tại ệ lạn hiệu đều có thể xưng là một đại thành thị, nhưng tòa thành lớn này thì tại ệ lạn hiệu bọn quan binh trong mắt, nhiều ít có như vậy một chút mà hữu danh vô thực hương vị. Trước đó bọn hắn thế nhưng là nghe nói nơi này là thánh ma đế quốc đại thành thị thứ hai, cũng là nhân khẩu trăm vạn một tòa tráng lệ ma pháp phần lớn đều. Nhưng là bây giờ, khi tòa thành thị này bị bọn hắn chiếm lĩnh về sau, bọn hắn mới phát hiện nơi này cùng bọn hắn trong tưởng tượng nhiều ít có ít như vậy chênh lệch tốt ta, khả năng này là hơi khách khí hơi có chút thuyết pháp, chênh lệch kỳ thật vẫn là rất rõ ràng. Phải biết, hệ lạn khi thành phố lớn trên cơ bản đều đã bắt đầu hiện đại hóa phát triển, xì dịch thành đã có tàu điện ngầm dạng này mới mẻ đồ chơi, đèn điện điện thoại cũng đã phổ cập đến thiên gia văn hộ, TV cũng đã có mấy đời sản phẩm. Thế nhưng là trước mắt cái này cái gọi là ma pháp phần lớn đều, đừng nói tivi loại này hàng cao cấp, ngay cả đèn điện đều ít đến thương cảm. Nơi này chỉ có một cái hệ lạn hữu kiến thiết nhà máy điện, quy mô cùng thiết bị cũng còn cực kỳ LOV đút. Ông trời ơi, đó là cái gì? Một cái đầu hàng binh sĩ nhìn phía xa bay tới điểm đen, kinh ngạc phát ra tiếng hô hoán. Bên cạnh hắn, vô số binh sĩ ngẩng đầu lên, lần theo động cơ oanh minh thanh âm nhìn lại, đều thấy được một cái nhìn rất quái dị máy bay ngay tại hướng về bọn hắn bay tới. Kia là một khung tiểu mới CH-47 trực thăng vận tải, nó phía dưới treo một tòa sắt thép cầu lớn bộ phận mối hàn tốt giá đỡ. Đi theo cái này chiếc máy bay trực thăng phía sau, còn có mặt khác một khung đồng dạng loại hình máy bay trực thăng. Theo thời gian trôi qua, ở chỗ này nhận lấy đồ ăn thánh ma đế quốc nạn dân cùng bọn lính đầu hàng kinh ngạc phát hiện, cái này máy bay trực thăng lại có mấy chục khung nhiều. Bọn chúng không biết từ chỗ nào bay tới, mỗi một khung máy bay phía dưới đều lắp đặt lấy to lớn cầu nối một bộ phận. Lại sau đó, thành quần kết đội ưu hờ một máy bay trực thăng xuất hiện ở chân trời, vận tới đại lượng công trình nhân viên kỹ thuật. Ngay sau đó, xe tăng cái bệ cần cầu còn có máy đuổi đất đều tụ họp tới, phủ cận QNZ dương lên phòng không dùng pháo cao xạ hạng pháo. Toàn bộ bãi sông khu vực cũng bắt đầu náo nhiệt lên, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cây cầu lớn bắt đầu một chút xíu bị hàn nhận. Lúc chiều, nhận lấy đồ ăn thánh ma đế quốc nạn dân vẫn tại đứng xếp hàng, hiếu kỳ một bên chờ đợi một bên quan sát để lạn hiệu bắc cầu công trình. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hệ làn thư cầu nối kiến tạo tốc độ, có thể nhanh đến tình trạng như thế. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 2 tiếng, một cây cầu lương đại khái 1/10 liền bị hàn nhận. Mặc dù đại bộ phận linh kiện đều là dự chế, nhưng là có thể tại rất nhiều mặt người trước biểu diễn 2 giờ tu ra lô cốt đầu cầu kỳ tích tốc độ, những công binh này cũng là thành tựu tràn đầy. Những binh lính này nỗ lực làm việc, nhiệm vụ của bọn hắn là tại sáng sớm ngày mai trước đó. Tu thông đầu này đường cái cầu, để thứ 3 tập đoàn quân cấp tốc vượt qua san rủ sông, quanh co đến phố thành nam bên cạnh, uy hiếp phố quân coi giữ cánh. Chiến tranh đánh tới hiện tại giai đoạn này, trên thực tế thánh ma đế quốc đã hỏng mất, khắp nơi đều là hỗn loạn nạn dân còn có không chịu nổi một kích quân đội. Đã mất đi tổ chức chống cự, trên cơ bản đối hệ lạn hực không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mau nhìn mụ mụ mau nhìn một nam hải tử vớt một cái nước mũi chỉ hướng xa xa sắt thép cầu lớn. Kinh thanh la lên, lại một cái khung sắt lắp đặt lên thật nhanh á, cái kia biết bay đồ vật thật là lợi hại, so long còn có sức lực cự long làm một sinh vật, là không có cách nào ở trên bầu trời mang theo quá mức nặng nề đồ vật. Cho nên những này long kỵ sĩ không cách nào làm vận chuyển bộ đội sử dụng, bọn hắn địa vị bây giờ càng phát lung túng. Thánh ma đế quốc long kỵ sĩ còn miễn cưỡng có thế tính làm binh chủng, hệ lạn hiệu long kỵ sĩ trên cơ bản liền đã thuộc về cảnh sát bộ đội phạm vi. Đại đa số thời điểm bọn hắn đều bị xung làm duyệt binh đội nghi trượng sử dụng, ngẫu nhiên nói đùa một chút tuần tra nhiệm vụ, duy trì một chút cục bộ trị an trên cơ bản, liền cùng hiện đại thành thị bên trong cơ động một cái tính chất. QNZ chính vì vậy, vợ dẫn nghỉ cả cảnh nội cự long thôi hóa số lượng thẳng tắp hạ xuống, ngoại trừ chút ít bổ sung cho cơ động bên ngoài, còn có một bộ phận trực tiếp chuyên cung cấp quý tộc, xem như sủng vật hoặc là đồ ăn rốt cuộc, tại vợ dẫn nghỉ cả. Long kỵ sĩ địa vị hạ xuống rõ ràng, còn không bằng thành thành thật thật đi trong nhà xưởng tìm một cái tri thức ma cầu sản xuất công trợ cấp cao hơn không nói, ngày nghỉ còn nhiều, tốt hơn là còn không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Nam hải tử bên người, một người trung niên nam nhân ngược lại là đối hết thể trước mắt chẳng thèm ngó tới. Hắn dùng con mắt lườm liếc lấy được đồ ăn ăn như hổ đói ăn hàng xóm, mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ thần thái. Thôi đi, những phàm nhân này đồ ăn. Các ngươi cũng có thể ăn thành cái dạng này, mất mặt hắn lòng mang bất mãn nhỏ giọng thầm thì no y một bên nói thầm, hắn một bên cảm giác được trong dạ dày của mình, vị toan ngay tại kịch liệt lăn lộn đây là một loại kháng nghị, một loại thân thể bản năng đối trạng thái đói bụng một loại kháng nghị. Hắn che lấy bụng của mình, nuốt một miếng nước bọt, liền thấy trước mặt mình một đôi mẹ con, từ hệ làn hữu binh sĩ trong tay nhận lấy 2 túi mì ăn liền, cùng một bao in ấn lấy tinh mỹ quảng cáo khối lập phương. Đây là lương khô, không thể ăn nhiều ăn một chút, uống một chút nước, liền có chắc bụng cảm giác binh sĩ kia đã không sợ người khác làm phiền giải thích một buổi chiều. Giờ này khắc này miệng đắng lười khô chỉ bên cạnh đội ngũ, đến bên kia đi lĩnh nước sạch xuống một cái mẹ con rời đi đội ngũ, cái này gọi là chùm bùn nam nhân liền thành người đứng đầu hàng. Hắn che lấy bụng sôi lột rột, túi đầu đứng ở một chồng thùng giấy con phía trước. Một giây sau. Một hai tay dâng một gói mì ăn liền cùng một bao lương khô đưa tới trước mặt hắn, lấy được ngươi ăn, đến bên kia đi lĩnh nước sạch nam nhân theo bản năng nâng qua những vật kia, thấy được phía trên tinh mỹ in ấn Jessica mỉm cười, hơi kém khẩn trương đem đồ vật ném trên mặt đất. Như thế dụ hoặc mỹ nữ, liền tao đạp như vậy tại giấy đóng gói trên ệ lạn hiểu điên rồi đi chính mình có phải hay không cù nở dê điên rồi. Hắn một bên hận hận nhìn chằm chằm mỹ nữ quảng cáo phát tiết bất mãn trong lòng, một bên ngạo kiều tiếp tục thầm nói, ta chủm bùn liền là chết đói, chết bên ngoài, từ cái này nhảy đi xuống, cù nở dê sẽ không ăn các ngươi một chút đồ vật. Vây quanh nhận lấy nước sạch cuối hàng, người thấy lương khô nhàn nhạt bánh rán dầu hương vị, hắn theo bản năng nuốt một miếng nước bọt. Sau đó thận trọng mở ra có Jessica khuôn mặt tươi cười giấy đóng gói, hung hăng cắn một cái lương khô ân, thật là thơm.